Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 621, chương 622, giống một điều cầu. Đường đường tứ hải bang hạng nhất, Lưu Tứ Hải chưa từng nghĩ tới, chính mình thất bại như thế triệt để, như thế không có một tia cơ hội phản kháng, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, tự suy nghĩ một chút vừa rồi. Lưu Tứ Hải kém chút tức giận vô cùng công tâm chết rồi. Cái quái gì vậy? Liền một cái hội mà thôi. Chính mình cứ như vậy gặp lại sao? Không, không có khả năng. Nhân thủ của mình đây. Chính mình tinh anh thủ hạ đây. Vì sao từng cái liền cùng hư không tiêu thất như vậy? Vì sao? Chỉ bất quá, Lưu Tứ Hải sau cùng ý tưởng. Cũng theo giờ khắc này lặng lẽ tiêu thất. Ô Nha tay cầm một thanh nhọn dao găm, ở cổ của hắn chỗ, nhẹ nhàng lôi kéo, thử, Lưu Tứ Hải tức thì bưng bít hầu, cảm giác được có không khí ở ra bên ngoài chạy, khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng thân thể co quắp, trực tiếp mới ngã xuống đất bên trên, yên tâm đi đại ca, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt chị dâu, chiếu cố thật tốt. Ô Nha cúi đầu nhẹ giọng nói, ở trước mắt hắn, Lưu Tứ Hải vẫn còn ở vô lực co quắp, con mắt trừng tròn vo. Ô Nha cười ha ha, kích thích không gì sánh được. Từ hôm nay trở đi, Tứ Hải bang người trưởng sự, chính là mình, chính xác bảo vịnh âm u thế giới hạng nhất, biến thành chính mình, một bước lên trời, Ô Nha chưa từng nghĩ tới. Hắn cùng Lưu Tứ Hải ý nghĩ trong lòng giống nhau. Lưu Tứ Hải chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình hội bại như thế triệt để. Mà Ô Nha là không có nghĩ tới mình có thể thay thế được Lưu Tứ Hải. Lưu Tứ Hải khủng bố. So với hắn bất luận kẻ nào đều tinh tường. Chỉ bất quá, Lưu Tứ Hải sức mạnh đáng sợ đó. Còn chưa xuất hiện, đã bị Diệp Lăng lặng yên tiêu diệt. Chư vị đại ca. Không biết các ngươi có ý kiến gì? Ô Nha nhìn mọi người cười lạnh một tiếng. Đối diện 10 các vị đại ca đều là vô cùng khẩn trương. Chỉ bất quá, cái kia biệt hiệu thổ lang gia hỏa cười lạnh đi ra. Còn có thể có ý kiến gì không? Ta cho ngươi biết Ô Nha. Thổ lang lạnh giọng quát lên. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại. Lập tức giơ ngón tay cái lên. Ta cho ngươi biết, Ô Nha, ngươi làm thật tốt quá. Ta sớm xem khó chịu hắn, cầm tổ chức tiền trở thành hắn tư nhân, vì hắn nhi tử cùng huynh đệ báo thù. Hắn có nghĩ tới hay không chúng ta? Ngươi mới vừa nói ta rất nhận đồng. Hắn không có tư cách làm đại ca. Ngược lại thì Ô Nha ngươi, vẫn luôn rất chiếu cố chúng ta. Ngươi coi đại ca, ta không có một câu nói. Ô Nha cười ha ha, hảo một cái vô sỉ tên, lập tức vừa nhìn về phía mọi người khác, những người khác nhìn một cái, được, thổ lang đều cúi đầu, chúng ta cũng đừng gượng chống gặp, lập tức, từng cái đại ca cũng bắt đầu hướng Ô Nha tuyên thệ hiệu chung với hắn, nguyện ý đem hắn đẩy lên tứ hải bang đại ca vị trí, còn như đối với ngoại giới nói như thế nào. Vậy xem trong bụng Mặc Thủy có nhiều thiếu. Ô Nha con mắt, rời đến vừa mới Diệp Lăng phương hướng ly khai. Có một tia khói mù ánh sáng. Hắn hiện tại, dã tâm dường như có cao vài phần nữa à. Phố chợ đêm, Diệp Lăng cùng Vương Thiên Hào ngồi ở phòng trong uống trà trò chuyện. Vương Thiên Hào cái miệng nhỏ nhấp dưới trà. Diệp Lăng. Ngươi tại sao phải tuyển trạch Ô Nha làm ngươi con rối? Hắn người như thế, không thể tin, đây là một cái ẩn bên trong nguy hiểm. Diệp Lăng nhún vai, một cái con rối mà thôi. Ta không muốn, theo thì đều có thể đổi lại một cái, giống như đổi Lưu Tứ Hải giống nhau. Đối với ta mà nói, không có nguy hiểm gì cùng không nguy hiểm khác biệt, phản chính cũng không có ta nguy hiểm. Nguy hiểm, có thể nguy hiểm cỡ nào, nói chung không có chính mình nguy hiểm, cho nên nói Diệp Lăng cũng chính là chẳng hề để ý. Chỉ bất quá, cái này đầu lang hoặc là cắn người chó điên. Vẫn còn cần điểm một chút. Đêm, hắc ám vô biên, lãnh phong siêu siêu, tràn đầy tịch liêu. Ngày này ban đêm, là cả bảo vịnh âm u thế lực tất cả mọi người khủng hoảng ngày. Tứ Hải bang điên rồi. Lưu Tứ Hải chết rồi. Ô Nha thành công bị 10 các vị đại ca cùng vài tên giang hồ tiền bối đẩy lên vị. Chính thức thành vị vua không ngai người nối nghiệp. Thành công đăng lên long đầu bảo tọa Ô Nha. Bắt đầu đối với Tứ Hải bang đối địch thế lực. Tiến hành máu tanh trả thù công kích. Là vì chính mình tạo một cái uy vọng. Cũng là kinh sợ. Một đêm này bảo vịnh. Từng cái thế lực đều là trầm mặc như kim. Rất sợ lan đến gần chính mình. Phải biết, coi như là còn lại hùng ở mấy thành phố tổ chức, cũng không có lá gan cùng Tứ Hải bang toàn diện khai chiến. Vì vậy, lúc nửa đêm, Ô Nha đang điên cuồng tu một đệ tử xe. Tích một tiếng, thẻ học sinh, cà thẻ lên xe, xích thân thể Ô Nha kích thích không gì sánh được. Cảm giác được cả người nóng bỏng hỏa diễm đều đang thiêu đốt hừng hực. Loại này chấp trưởng sinh sát đại quyền tư vị thật tốt quá. Quá tuyệt vời. Phía dưới, học sinh kia xe đang cực lực phối hợp vị này mới lên chức bảo vịnh đại ca. Không dám có đỉnh đầu điểm chậm trễ. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở phòng trong. Sợ Ô Nha tức thì rụt trở về. Trực tiếp theo gối đầu chỗ xuất ra một cây súng lục. Ai? Cho lão tử ta lăn ra đây. Xứng lên Ô Nha trên người băng vải. Lại thêm lên Ô Nha sắc mặt dữ tợn. Đừng nói. Thật là có một chút như vậy Phạm Nhi. Ta nói rồi. Lần thứ hai lại hướng ta nổ súng. Ta sẽ giết ngươi. Nói. Rất lạnh. Làm cho Ô Nha cảm giác được cả người rợn cả tóc gáy. Trong sát na. Súng trong tay của hắn xoạch một tiếng đánh rơi trên đất thật dày thảm trải nền bên trên. Mà cái kia ở giường lên còn chưa hoãn quá thần lai nữ học sinh. Trừng lớn con mắt, vừa muốn kêu to lại bị Ô Nha cho hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Không dám lớn tiếng thở dốc, nhưng là như ngươi vậy tiến đến. Quả thực không phải quá thỏa. Ngươi cứ nói đi, Ô Nha sâu hấp một hơi. Ngôn ngữ lại có một tia lãnh ngạo, cũng là không được, hắn ngồi lên đầu rồng vị trí, nắm trong tay quyền lợi ngập trời vô biên, tâm tính dĩ nhiên là có vấn đề, xem ra, ngươi là đã quên, là ai đem ngươi đẩy lên cái này vị trí, hoặc có lẽ là, ngươi đã quên, ngươi phải giống như một con chó tựa như, phủ phục ở dưới chân của ta, Diệp Lăng đi ra. Ngồi xuống bên trong nhà ra thật ghế sofa trên, hai tay gác ở cùng nhau, cười lạnh một tiếng, tức lúc, Ô Nha con người hiện lên vẻ sợ hãi, đó là sợ đến tận xương tủy sợ hãi, bởi vì hắn hiện tại, dĩ nhiên cảm giác được một tia không bị khống chế, tay hắn, từ từ giơ lên, sau đó hướng cùng với chính mình mặt, dĩ nhiên hận hận vỗ đi. Lực lượng lớn đến liền Ô Nha mình cũng kinh ngạc. Ba, Ô Nha hét lên rồi ngã gục. Trong miệng hàm răng đều rớt ba viên. Miệng đầy tiên huyết. Lá gan của hắn ngay một khắc này bị trong nháy mắt sợ phá. Bóng ma, tuyệt đối bóng ma. Cả đời này Ô Nha đều quên không được một màn này. Trước mắt Diệp Lăng tựa hồ thành trong lòng một cái không gì sánh được to lớn bóng ma. Mặc kệ hắn giãy giụa, cũng không phá nổi, ta nói, ngươi phải giống như một con chó giống nhau, phủ phục ở dưới chân của ta. Diệp Lăng lại là lạnh lùng nói, Ô Nha thân thể run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, phát thông một tiếng, quỳ ở Diệp Lăng dưới chân của. Công tử, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, Ô Nha run rẩy nói rằng, nhưng là còn không có chờ hắn nói xong. Diệp Lăng cũng là đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn bên ngoài u ám thiên không. Ngươi biết, cậu phải gọi chính mình chủ nhân cái gì không? Ô Nha tức kỳ ngẩn người, khuôn mặt bữa trước lúc xanh hồng thay thế. Sỉ nhục, a, đây là sỉ nhục lớn lao, nhưng là chính mình nhưng không thể làm gì. Chính xác mà nói, chính mình đã sợ đến rồi xương tủy. Chủ nhân, ta sai rồi. Ô nha dập đầu, cạch cạch âm thanh, cái này nhất gõ, đại biểu cho hắn sỉ nhục, đem hoàn toàn bị Diệp Lăng mang đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.